Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Bắc Tống Quan Diêu. Trương Cảnh Cường đứng dậy ngồi vào Mạnh Tử Đào trên ghế salon bên cạnh. Cười híp mắt nói rằng, Mạnh Đại Sư, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lúc này liền đánh gãy Trương Cảnh Cường lời nói. Được, có chuyện nói thẳng, đừng đánh viên đạn bọc đường. Không phải vậy ta đem đường thực ăn đi. Đạn pháo cho ngươi đánh trở lại. Trương Cảnh Cường cười ha hả nói. Kỳ thực cũng không có việc lớn gì. Hướng về ngươi cầu một bức tự thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Tự đến là việc nhỏ. Có điều ngươi tổng phải nói rõ ràng. Cầu tự người đến cùng là ai chứ? Trương Cảnh Cường nói rằng. Là ta biết một vị trưởng bối. Gọi Chư Văn Thanh. Là một vị quốc học đại sư. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói vị này. Hơn nữa có thể được gọi là quốc học đại sư, khẳng định không phải yên lặng không tên người. Nhưng hắn xác thực chưa từng nghe nói. Vậy thì làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lại nói ngược lại, Trương Cảnh Cường không phải loại người như vậy, vân cũng vân người. Có thể bị hắn xưng là quốc học đại sư, khẳng định là được hắn tán thành. Trương Cảnh Cường giới thiệu, Chư lão sư nổi danh môn, hắn truyền tự Vương Thủ Nhân đệ tử Vương Cấn một mạch. Theo một vị quốc học tiền bối nói, hắn đã đến Vương Cấn chân truyền. Tuy nói hắn ở quốc học tử bên trong xác thực không tính có tiếng, nhưng chỉ cần tiếp xúc với hắn quá người, không có vị nào không khâm phục hắn học vấn, cũng đều công nhận hắn vì nước học đại sư. Có điều chư lão cũng không thừa nhận điểm này. Hắn cảm giác mình còn ở tìm kiếm giai đoạn, hoàn toàn đảm đương không nổi quốc học đại sư tên gọi. Mạnh Tử Đào biết Vương Cấn, làm Vương Thủ Nhân đệ tử bên trong tài năng xuất chúng một vị. Học thuật thành tựu là không cần hoài nghi, nếu như Chư Văn Thanh quả thật có thể được Vương Cấn chân truyền. Vậy khẳng định xứng đáng quốc học đại sư cái này xưng hô. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào lại hiếu kỳ lên. Hắn nghĩ như thế nào đến tìm ta? Trương Cảnh Cường lắc lắc đầu. Việc này ta liền không biết. Hắn không có nói nguyên nhân. Ta cũng không ngại ngùng hỏi. Mạnh Tử Đào cũng không có ở vấn đề này nhiều xoắn suýt. Hỏi, vậy hắn muốn cái gì nội dung đây? Là chính hắn định, vẫn là tùy tiện ta viết. Trương Cảnh Cường hơi ngượng ngùng mà nói. Hắn muốn để ngươi dùng Kim Văn viết một phần Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh, vẫn là Kim Văn. Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi nhất thời có chút không nói gì. Vậy cũng là hơn 5.000 tự Đạo Đức Kinh. Hơn nữa còn muốn dùng Kim Văn viết. Nếu như chỉ yêu cầu có thể phát huy phổ thông trình độ. Đối với hắn mà nói đến cũng không lắm khó khăn. Nhưng đối phương nếu là quốc học đại sư, làm sao cũng không thể chỉ cần phổ thông trình độ chứ. Hắn cũng không thể đem ra được. Trương Cảnh Cường hơi ngượng ngùng mà nói. Việc này ta cũng biết có chút khó. Có điều chư lão nói hắn cũng không vội muốn. Hơn nữa hắn cũng không phải bạch muốn. Đến lúc đó có thể trả thù lao. Hoặc là lấy vật đổi vật cũng là có thể. Đương nhiên, người nếu như không muốn cũng là có thể. A, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cảm thấy Chư Văn Thanh yêu cầu này có chút kỳ quái. Đối với mình cũng là một cái khiêu chiến. Có điều hắn cuối cùng vẫn là đồng ý. Vậy cũng tốt. Quyền làm khiêu chiến một hồi chính mình. Có điều trong thời gian ngắn khẳng định không xong. Người để chư lão chờ một quãng thời gian đi. Trương Cảnh Cường cười nói. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nói. Vậy hắn có hay không nói muốn tuyển chọn cái nào phiên bản? Đạo Đức Kinh qua loa địa nói là Ngũ Thiên Ngôn. Thế nhưng cụ thể không giống phiên bản có sự bất đồng rất lớn. Có chút phiên bản có rất nhiều chi, hồ, giả, dã, loại hình hư từ. Tỉ như vua ngựa trồng sách lụa bản, vương bật bản các loại. Tổng số từ có thể đạt tới đến 5.400-500 tự khoảng chừng. Trái phải, nhưng cũng có chút phiên bản hư từ ít. Tiếp cận 5.000 tự con số. Tỉ như trên sông Công Chư bản. Ở gần nhất chính là Đôn Hoàng một cái bản sao. Tổng số từ 4.999 tự. Trương Cảnh Cường, hắn nói rồi. Muốn Quách Điếm Sở Mộ cái này phiên bản. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Quách Điếm Sở Mộ bản tóm lược. Không thể không nói. Này lại là một cái yêu cầu kỳ quái. Quách Điếm Sở Mộ là năm 1993 phát hiện một tòa thời kỳ chiến quốc cổ mộ. Khai quật ra thẻ tre cộng 804 viên. Vì là trúc chất nét mực. Trong đó có chữ viết giản 730 viên. Tổng cộng một hơn 3.000 cái nước sở văn tự. Sở giản bao hàm nhiều loại sách cổ. Trong đó ba loại là đạo gia học phái làm. Còn lại đa số nho gia học phái làm. Ghi chép văn hiến đại thể dẫn đầu thứ phát hiện. Trong đó, đạo đức kinh nội dung cùng độ dài đều cùng hiện nay thông hành vốn có rất lớn sai biệt. Nhất là khiến người ta nghi hoặc chính là, nó tổng số từ chỉ có hơn 1.700, bố trí trình tự cũng cùng kim bản rất khác nhau. Hiện tại bởi khuyết thiếu càng nhiều khảo cổ phát hiện làm bằng chứng. Vì lẽ đó khó nói đến tột cùng là Quách Điếm Sở Mộ bản tóm lược càng gần gũi với nguyên trạng. Vẫn là nói cái này vở ở lúc đó cũng chỉ là một bên trong, không phải chủ lưu. Thế nhưng cái này vở đúng là hiện nay phát hiện sớm nhất phiên bản. Có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Kỳ thực ta cũng là đầu óc mơ hồ. Không làm rõ được hắn làm sao có này muốn yêu cầu. Người nếu như cảm thấy làm khó dễ cũng đừng viết. Trương Cảnh Cường nhún nhún vai. Mạnh Tử Đào cười cợt. Cái kia đến không đến nỗi. Hắn tuyển Quách Điếm Sở Mộ bản tóm lược còn dễ dàng một điểm. Chỉ ít số lượng từ ít đi 2/3. Người quyết định viết. Hừm, người liền nói với hắn. Ta viết xong gặp liên hệ hắn. Được, Mạnh Tử Đào nhấp ngụm trà. Hỏi tiếp, người không đến nỗi liền bởi vì chuyện này vì lẽ đó gọi ta đến đây đi. Cái kia chắc chắn sẽ không. Nếu như chỉ có chuyện này, gọi điện thoại là được. Trương Cảnh Cường nói rằng, chủ yếu là ta sáng sớm vừa được một cái tin. Bằng hữu bởi vì đơn đặt hàng phạm sai lầm. Tạo thành tổn thất không nhỏ. Vì lẽ đó chuẩn bị ra một vài thứ cứu cấp. Trong đó liền bao quát một vị mặc điêu khắc ngọc thọ tinh xem. Mạnh Tử Đào biểu thị. Nếu như vậy, vậy thì mau nhanh lên đường đi. Có điều Trương Cảnh Cường nói cho hắn. Bằng hữu của hắn mới vừa từ Tô Thành trở về. Còn gặp gỡ một lần mới có thể đến. Chờ nửa giờ. Bạn của Trương Cảnh Cường chạy tới. Nhìn thấy tướng mạo của hắn. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút buồn cười. Bởi vì hắn dung mạo rất giống mèo máy bên trong nhân vật chính Đại Hùng. Hơn nữa trùng hợp chính là. Hắn họ Thương tên một chữ một cái Hùng tự. Các bằng hữu liền dứt khoát gọi hắn Đại Hùng. Đương nhiên. Theo lễ phép. Một Mạnh Tử Đào vẫn là xưng hốt Thương Tổng. Ba khách nhân mặc lên một phen. Tiếp theo liền xuất phát. Bởi vì Trương Cảnh Cường một hồi còn có chuyện, chính hắn cũng mở ra một chiếc xe. Ba chiếc xe mênh mông cuồn cuộn hướng về chỗ cần đến xuất phát. Thương Hùng bằng hữu liền ở tại hắn nhà xưởng bên cạnh tự xây biệt thự. Đương nhiên, vùng đất này kỳ thực cũng là đất công nghiệp. Thật muốn nói, khẳng định là có chút vấn đề. Chỉ có điều dân không nâng quan không truy xét mà thôi. Đại gia dừng xe xong. Bạn của Thương Hùng liền tiến lên đón. Bạn của Thương Hùng họ Lý. Cả người có vẻ hơi tiều tụy. Hẳn là lo lắng duyên cớ. Lẫn nhau giới thiệu sau. Đại gia hàn huyên vài câu. Lý Tổng liền đem mọi người nghênh tiến vào biệt thự phòng khách. Xin mời người hầu cho đại gia rót trà. Tiếp đó, Lý Tổng liền cảm khái lên. Nói đến, ta cũng là chịu tai bay vạ gió. Ta là làm ra khẩu thực phẩm chuyện làm ăn. Các ngươi cũng biết, Âu Mỹ đối với thực phẩm nhập khẩu thẻ rất nghiêm. Xưởng chúng ta bên trong làm cũng đều phù hợp tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, quãng thời gian trước đột nhiên xuất hiện rất ly kỳ tin tức. Nói là xưởng chúng ta bên trong sinh sản phân xưởng phát hiện một kẻ đã chết. Hơn nữa người này trước đây đã mất tung thời gian rất lâu. Nghe đến đó, mọi người đều rõ ràng. Không cần nói cũng biết. Chuyện này ý nghĩa là nhà xưởng quản lý có lỗ thủng. Hơn nữa, sinh sản phẩm chất lượng thì có chỗ khả nghi. Hơn nữa, theo Lý Tổng giới thiệu, không qua mấy ngày, ở ngoài nhà thương biểu lại cũng nghe được tin tức này. Liền đối với sản phẩm làm lấy mẫu kiểm tra, kết quả nhưng có chút hứa vấn đề, dẫn đến ngoại thương làm trả hàng xử lý. hơn nữa còn yêu cầu bọn họ tiến hành bồi thường. Ai? Lý Tổng đầy mặt sầu rung địa thở dài một tiếng. Ta tình cảnh bây giờ lại như đáp tích mộc. Dưới đáy có vấn đề. Cái khác đều có vấn đề. Một ít ngoại thương biết được tin tức sau khi dồn dập bỏ dở theo ta hợp tác. Lập tức liền đem ta đánh đổ. Ai? Sớm biết như vậy, ta làm trong nước chuyện làm ăn cũng không có những phiền toái này chuyện. Vốn là, Mạnh Tử Đào đối với Lý Tổng còn có chút đồng tình. Nhưng Lý Tổng câu nói sau cùng, nhưng đem hắn buồn nôn đến. Lý Tổng ý tứ rõ ràng chính là đang nói. Trong nước coi như có chút vấn đề cũng không liên quan. Lẽ nào người nước ngoài so với người trong nước cao quý? Đương nhiên, có loại ý nghĩ này người rất nhiều vị trí. Cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Lý Tổng công khai nói ra, liền để Mạnh Tử Đào đặc biệt căm ghét. Trương Cảnh Cường cùng Thương Hùng cũng nghe ra Lý Tổng trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Không hẹn mà cùng địa khẽ cau mày. Bất quá bọn hắn cũng không hề nói gì. Then chốt là Lý Tổng đã có quan niệm như vậy. Coi như nói rồi thì phải làm thế nào đây? Lý Tổng lời nói này vừa ra, đại gia đối với hắn cảm thấy đều chênh lệch mấy phần. Nói chuyện cùng hắn hứng thú cũng là rất ít. Bầu không khí thì có chút quái lạ. Lý Tổng cũng cảm giác được bầu không khí quái lạ. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Không làm rõ được làm sao một chút thời gian có biến hóa như thế. Liền, nguyên vốn còn muốn nhiều tán gẫu một hồi. Lara cảm tình hắn, chỉ được đem câu chuyện chuyển tới hắn muốn bán ra chơi đồ cổ diễn. Mang theo mọi người đi tới một tấm bàn vuông trước. Trên bàn mấy thứ này, chính là ta những năm này ở trên đấu giá hội thu hoạch. Các ngươi xem trước một chút, nếu như yêu thích, giá tiền dễ thương lượng. Lý Tổng muốn cho mọi người xem đồ cổ tổng cộng có 4 cái. Phân biệt là một bức họa, một cái đồ sứ, 2 cái ngọc khí. Mặc ngọc thọ tinh vật trang trí chính là 2 cái ngọc khí một trong. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trên bàn mặc ngọc thọ tinh vật trang trí. Nhất thời sáng mắt lên. Chỉ thấy màu sắc đen kịt như mực. Sắc chất đều một, tính chất dày nặng ôn hòa. Không chỉ có kế thừa hòa điền ngọc ôn hòa như chi tính chất đặc thù. Như mực như tất gia sắc. Trả lại người một loại đoan trang dày nặng. Trơn bóng trang nhã cảm giác. Cái này vật trang trí chất liệu rõ ràng chính là một khối cực phẩm cùng điền mặc ngọc tử liêu. Hoàn toàn phù hợp thư trạch yêu cầu. Mặt khác, cái này vật trang trí chạm trổ cũng vô cùng tinh xảo. Chỉ thấy thọ tinh cầm trong tay tiên đáo. Gò má mỉm cười. Chúc coi bên cạnh người đồng tử. Hòa ái dễ gần. Đồng tử tay trái thế thọ tinh phù trượng. Gậy trên quải kinh quyền. Trung gian quải một hồ lô. Tay phải lôi kéo thọ tinh ống tay. Nghênh coi thọ tinh. Thiên chân khả ái. Dưới gối còn điêu có linh lộc 2 con. Khẩu hàm linh chi. Thốc hướng về thọ tinh. Thọ tinh chỉ nam cực tiên ông. Ngụ ý trường thọ. Lộc âm cùng lộc. Tượng trưng quan to lộc hậu. Tài nguyên rộng rãi tiến vào. Hồ lô hài âm phúc lộc. Ba người kết hợp. Ý vì là phúc lộc thọ. Tràn ngập cát tường vui mừng tâm ý. Cái này ngọc khí toàn thể tạo hình yêu mỹ. Chạm trổ tinh xảo. Thần thái chân thực. Cấu tứ xảo diệu. Có thể nói là đường nét độc đáo. Chất liệu cùng chạm trổ đều không có vấn đề. Mạnh Tử Đào nhất định phải giúp thư trạch đem cái này vật trang trí bắt. Hơn nữa như vậy ngọc khí có thể gặp không thể cầu. Coi như hơi đắt cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem ngọc khí thả trở lại. Tiếp theo lại cầm lấy một món khác ngọc khí. Đây là một khối phỏng tử cương bài. Điêu khắc cũng coi như khả khả điểm. Nhưng ngày hôm qua hắn đã gặp lục tử cương bút tích thực. Hai đối lập so với. Có thể nói là đại vu thấy tiểu vu. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại nắm đem còn lại 2 món đồ từng cái làm giám định. Kết quả để hắn âm thầm lắc lắc đầu. 2 món đồ đều là cao phỏng. Nếu như xác thực xem Lý Tổng nói như vậy, nhưng là thiệt thòi quá nhiều rồi. Còn nói buổi đấu giá trên xuất hiện cao phỏng, vậy thì là không cảm thấy kinh ngạc. Trương Cảnh Cường nhỏ giọng hỏi, Tử Đào, ngươi cảm thấy thế nào? 2 cái ngọc khí, chúng ta một người một cái đi. Mạnh Tử Đào 3 phải cái nào cũng được địa trả lời. Trương Cảnh Cường lập tức liền nghe ra Mạnh Tử Đào trong lời nói ý tứ. Chỉ có hai cái ngọc khí là chính phẩm. Điều này làm cho hắn âm thầm có chút tặc lưỡi. Hắn nhưng là rất xem trọng bức họa kia. Không nghĩ tới lại có vấn đề. Đương nhiên, hắn khẳng định tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Coi như lại kinh ngạc cũng lập tức liền tiếp nhận rồi kết quả này. Trương Cảnh Cường gật đầu nói. Tốt lắm, ta tuyển khối này từ cương bài. Lý Tổng cho giá đi. Lý Tổng cười nói. Từ cương bài. Là ta 2 năm trước đập xuống đến. Lúc trước giá sau cùng là 23 vạn. Người cho ta 25 vạn là được. Mạnh Tử Đào cảm thấy cái giá này gần như. Liền cho Trương Cảnh Cường một cái ám chỉ. Trương Cảnh Cường đạt được ám chỉ sau khi. Hỏi. Lý Tổng. Không thể bớt nữa một điểm. Lý Tổng lắc lắc đầu. Này đã là ta điểm mấu chốt. Hơn nữa 2 năm mới bỏ thêm 2 vạn. Nói thực sự. Ta muốn không phải hết cách rồi. Cái giá này thật không nỡ. Trương Cảnh Cường thấy Lý Tổng thái độ kiên quyết. Cũng không có trả lại giới. Vậy cũng tốt. Cái này thọ tinh vật trang trí đây. Lý Tổng nói. Cái này ngọc khí phẩm chất nói vậy các ngươi cũng có thể thấy. Giá tiền mà. Ta cũng không nói nhiều. Tập hợp cái số nguyên. 5 triệu. Trương Cảnh Cường ngớ ngẩn. Tiếp theo liền nở nụ cười. Lý Tổng, không thể không nói, người vẫn đúng là cũng định giá a. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy cái giá này quý giá. Hơn nữa, không phải quý 1 điểm 2 điểm. Hắn tuy rằng đồng ý lấy giá cao mua lại cái này ngọc khí. Nhưng cũng không biểu hiện. Hắn gặp làm công tử bạc liêu. Lý Tổng giải thích, Trương Tổng, ta cái giá này thật sự không mắc. Không nói gạt ngươi, lúc trước ta đập xuống đến liền mấy trăm vạn. Mấy năm qua cùng điền ngọc giá cả tăng cao. Hơn nữa mặc ngọc lại là trong đó hy hữu giống. 5 triệu thật sự không cao. Trương Cảnh Cường cười ha ha nói. Lý Tổng, cũng không thể nói như vậy. Người đập quý, vậy chúng ta cũng không thể liền muốn theo. Đè ngươi đập giá cả còn muốn nổi lên mấy tầng đi. Đừng nói là chúng ta. Ngươi hỏi một chút chính ngươi. Gặp phải chuyện như vậy ngươi có nguyện ý hay không? Lý Tổng cười cợt, hỏi, vậy ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu? Trương Cảnh Cường nói rằng, nói thật, nửa giá ta đều còn thấy đắt. Lý Tổng vẫy vẫy tay, nếu như vậy, đó chỉ có thể nói nó cùng ngươi vô duyên. Trương Cảnh Cường bãi làm ra một bộ không đáng kể dáng. Dớp, quay về Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi thế nào cảm giác? Mạnh Tử Đào làm bộ có chút do dự trầm ngâm chốc lát. Nói tiếp. Lý Tổng, nếu như ngươi nhất định phải 5 triệu, vậy ta hay là thôi đi. Nếu như ngươi cố ý muốn bán ra, kính xin ngươi cho cái thực giá. A, nhiều nhất ta lại để ngươi 50 vạn. Một cái giá, 420 vạn. Cái giá này tuy rằng vẫn là quý một chút, có điều cũng có thể làm cho Mạnh Tử Đào tiếp nhận rồi. Lý Tổng do dự chốc lát, cười khổ nói, được rồi, liền cái giá này đi. Mặt khác cái này ung chính đậu thải đĩa sứ, cùng tề bạch thạch miêu hí đồ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào mỉm cười khoát tay áo một cái. Vậy thì không cần, ta đối với chúng nó không quá cảm thấy hứng thú. Trương Cảnh Cường cười ha ha nói. Ta cũng không có hứng thú. Lý Tổng nghe vậy lúc này ngẩn người. Thương Hùng lúc trước nhưng là giới thiệu quá Trương Cảnh Cường. Chỉ cần có thể kiếm tiền đồ cổ. Hắn không thể không muốn. Hiện tại Trương Cảnh Cường làm sao thái độ khác thường cơ chứ? Không đúng. Trong này khẳng định biểu vấn đề. Lẽ nào là... chấm ngoặc kép. Lý Tổng lúc này đã nghĩ đến một cái hắn không muốn nhìn thấy tình huống. Hắn trông nhầm. Liền. Hắn vội vàng hướng hai người chắp tay. Nói thực sự. Ta người này nhãn lực có hạn. Đồ vật cũng đều là ở trong nước một ít đại đập trên đập. Vì lẽ đó kính xin hai vị có thể cho cái tin chính xác. Hai món đồ này có phải là đều có vấn đề? Mạnh Tử Đào chỉ là cười cợt. Xem như là làm trả lời chắc chắn. Chuyện cười. Hắn đều nói rồi đồ vật là đại đập trên vỗ tới. Chính mình lại nói đồ vật là hàng nhái. Cái kia không phải bằng bạch đắc tội người mà. Lại nói. Đại đập thì thế nào? Không nói đồ sứ. Hiện tại thư họa thị trường chính là như vậy. thư họa ngành nghề có cú châm ngôn gọi là thật họa thật giới, giả họa giả giới, thật họa thật giới, kém họa chênh lệch giá, đặc thù thật họa đặc thù giới. Này ba điểm thường thường phản ứng ra thư họa tác phẩm quy luật giá trị. Tuyệt đối không nên vừa nghe tiện nghi liền lên tay mua. Nhưng sự thực ở trên thị trường, bởi giả họa giá bán so với thật họa mà nói muốn thấp, có giá cả ưu thế, dễ dàng ra tay, lợi nhuận lại cao. Vì lẽ đó trong tay có thật họa người bán liền không muốn đem thật vẽ lên đập. Vì lẽ đó cũng dẫn đến một ít thư họa thương đồng ý bán ra giả họa thu lợi mà lưu lại thật họa tiếc thụ. Cứ thế mãi, trên thị trường giả họa giao dịch nhiều mà nhiều lần, tiến tới bán đấu giá trên thị trường cũng là như thế. Thậm chí có người trêu ghẹo nói, bây giờ trên thị trường là kẻ ngu si mua, kẻ ngu si bán, còn có kẻ ngu si đang đợi. Có thể thấy được thư họa bán đấu giá thị trường bầu không khí chi ác liệt. Cho nên nói, ở trên đấu giá hội vỗ tới phỏng họa không có chút nào kỳ quái. Lý Tổng tuy rằng không có được sáng tỏ trả lời chắc chắn, cũng rõ ràng Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường ý tứ, nhưng trong lòng khẳng định không muốn nhận vì là đồ vật của chính mình có vấn đề. Chỉ khi bọn họ nhìn lầm, nhưng cứ như vậy, hắn liền lúng túng, bởi vì hắn nguyên bản toán được rồi. Này bốn món đồ nếu như đều bán đi, có thể giải quyết hắn hiện tại tài chính áp lực. Hiện tại chỉ bán đi hai cái. Hơn nữa ngọc bài giá trị còn không cao. Tính cả thọ tinh vật trang trí, có điều mới có thể giải quyết 1/3 sứ kim mà thôi. Bởi vậy, hắn chỉ được lại đi nắm vài món đồ cổ đi ra, để Mạnh Tử Đào bọn họ nhìn. Liền, Lý Tổng xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ chờ chốc lát. Hắn cầm đồ sứ cùng họa đi lên lầu. Thừa dịp vào lúc này, Mạnh Tử Đào cùng mọi người nói rồi vài câu chuyện phiếm, đồng thời đánh giá bốn phía một cái. Ngay lập tức, đặt tại bên trái đằng trước một tấm tiểu trên khay trà đồ vật, gây nên sự chú ý của hắn. Hắn đánh thanh chiêu hốt, liền đi tới. Đây là một cái ba chân hoa sen lư hương, để ba chân ở ngoài phiết, dưới vì là hình tròn đỉnh hình. Nắp đỉnh trên có trạng thái như vú đinh 6 cái. Nắp đỉnh trên duyên mở vì là 8 cái hoa sen biện tệ khẩu. Toàn thân xanh nhạt nước men hơi hiện ra lục, pha lê cảm xúc khá mạnh. Tráng men mở đại vết dạn nứt mảnh, đồng thời văn như thiện huyết. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào nhất thời tâm thần chấn động. Lẽ nào chính là hy thế chân sứ Bắc Tống Quan Diêu? Bởi Đại Tống Biện Kinh Di chỉ đã chìm vào lòng đất, đến nay nhật mới thôi, chưa khai quật ra Bắc Tống Quan Diêu di chỉ. Đối với Bắc Tống Quan Diêu di chỉ khuyết thiếu khai quật khảo cổ địa tư liệu cùng sung túc văn hiến tư liệu chống đỡ. Bởi vậy, cho đến ngày nay, liên quan với Bắc Tống Quan Diêu di chỉ ở nơi nào, nhưng có sự khác biệt thuyết pháp. Bình thường có ba loại thuyết pháp. Nói chuyện Bắc Tống Quan Diêu tức là Nhữ Diêu. Hai nói phủ nhận Bắc Tống Quan Diêu tồn tại. Ba nói là Bắc Tống Quan Diêu cùng Nam Tống lúc tu bên trong Ti Quan Diêu trước sau tồn tại. Chống đỡ loại thứ ba thuyết pháp người khá nhiều. Bắc Tống Quan Diêu đồ vật chủ yếu có bát, bình, tẩy các loại, thai thể hiện da dày, mà hiện màu đen, nước men vì là màu xanh nhạt, trơn bóng ôn nhã. Đặc biệt tráng men mở đại vết dạn nứt mảnh sưng, không giống với Nam Tống Quan Diêu cùng Nhữ Diêu cùng Lò Long Tuyền đồ sứ. Nó cũng có từ khẩu thiết đủ, đặc thù. Mặt khác, nói về Bắc Tống Quan Sứ, không thể không để một câu hình dung nó chặt chém hoa văn ca ngợi nói như vậy. Văn còn thiện huyết nứt băng ra. Câu nói này là Bắc Tống Quan Sứ nghệ thuật đặc thù chính xác tinh luyện cùng khái quát. Đến từ thanh làm long đế than thở Bắc Tống Quan Sứ một câu yêu mỹ câu thơ. Nói Bắc Tống Quan Sứ sứ nước men chặt chém, không chỉ có văn như thiện huyết, mà theo thiện huyết hoa văn dạn nứt, còn đồng thời hình thành giống nhau cái đục băng chấn băng. Băng phiến oánh oánh văn nứt băng ra, nghệ thuật hiệu quả. Mà cái này lư hương chặt chém, chính là cái này đặc điểm. Hơn nữa nó màu men, Mạnh Tử có 90% chắc chắn, cho rằng nó chính là Bắc Tống Quan Diêu. Phải biết, Bắc Tống Quan Diêu truyền thế cực nhỏ, vô cùng quý hiếm quý báu. Cho tới bây giờ, Mạnh Tử Đào trong ký ức ngoại trừ Thượng Hải Viện Bảo tàng có 4 mảnh mảnh sứ. Đài Loan nào đó Viện Bảo tàng có 1 mảnh mảnh sứ. Cùng với nước ta văn vật khảo cổ bộ ngành ở Bắc Tống Quan Diêu Diêu chỉ từng khai quật. Vài món tàn khí cùng mảnh sứ ở ngoài. Toàn thế giới cho tới nay không có một cái đồ hoàn chỉnh. Nếu như cái này Lư Hương đúng là Bắc Tống Quan Diêu. Mạnh Tử Đào chỉ là ngẫm lại đều hưng phấn không khỏi khẽ run lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.